Hơn nữa, để tiện cho việc xử lý chuyện ở xí nghiệp Kiều Sinh, anh em quản lý của tập đoàn Ngũ Hành cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net